Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 141, yêu ma hiện, nhiếp thiên, cũng ở cái kia thiên môn chìa khóa đái động hạ, chậm rãi bay lên trời, gào hào, không gian thật lớn trong khe hở, truyền ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, không biết tiềm tàng với nơi nào vực ngoại yêu ma, tựa như đang điên cuồng triệu hoán cái gì, càng thêm nồng nặc tử màu đen yên vụ, từ trong vết nứt cuồn cuộn mà ra, lưu hướng ly thiên vực, bị cầm cố ở ngục phủ ngàn vạn năm, vẫn không hề từ bỏ đào mạng những kia yêu ma. Vốn là khô quắc hình thể, được tử màu đen yên vụ bổ sung sau đó, đều ở dùng dập bành trướng, nhiếp thiên nhất lên khỏi mặt đất, hướng về thiên môn mà đi thì, tận mắt đến nhất đầu vốn là chỉ có mười mấy mét yêu ma, cấp tốc nở lớn đến gần 50 mét, đầu kia yêu ma, lôi kéo thật dài xiềng xích, cũng bỗng nhiên tránh thoát ngục phủ giam cầm, cũng vào thời khắc ấy, từng chui rộng rãi cự kiếm, lập lòe bảy màu bảo quang, trong nháy mắt chém xuống, khách khách, yêu ma thân. Ở những kia rộng rãi cự kiếm cắt chém dưới, đột nhiên chia năm xẻ bảy, chết rồi. Nhiếp thiên ngạc nhiên, nhưng mà, chỉ là một chốc, hắn liền đột nhiên biến sắc, chỉ thấy những kia đến từ chính yêu ma vỡ vụn huyết nhục, không có quản chi một giọt tiên huyết lắp bắp ra, chia năm xẻ bảy huyết nhục, vẫn như cũ tươi sống mạnh mẽ, những kia nứt ra đến huyết nhục, ngọ ngoại, vẫn là phóng lên trời, bay vào cái kia truyền ra rít gào vết nứt không gian, này cũng chưa chết. Nhiếp thiên ngơ ngác. Nếu như là như hắn bình thường nhân tộc luyện khí sĩ, một khi huyết nhục chia lìa, e sợ lập tức đã chết rồi, có thể những kia yêu ma, bị chém thành từng khối thì, lại vẫn duy trì dồi dào sinh cơ, còn chạy trốn đi ra ngoài, yêu ma, nhiếp thiên sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn đối với những này ly thiên vực nguyên cư dân, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, sau đó, hắn lại nghĩ tới Lệ Phàn cái kia lời nói, đột nhiên mục hiện ra vẻ kinh dị, cường đại như thế sinh linh khủng bố. Từng hùng cứ ly thiên vực, vì là ly thiên vực chi chủ, có thể như vậy sinh linh mạnh mẽ, cũng ở nhân tộc những kia luyện khí sĩ thế tiến công dưới, bị cầm cố cùng ngục phủ, ngàn vạn năm đều không thể động đậy. Điều này nói rõ cái gì? Chân chính mạnh mẽ luyện khí sĩ, mặc dù là đối mặt yêu ma loại này sinh linh cường hãn, cũng không phải là bị tùy ý xâu xé đối tượng. Từ hôm nay lên, hết thảy ly thiên vực tông môn, đều muốn chuẩn bị nghênh tiếp yêu ma phản công, ngục phủ phủ chủ Kiều Dương. Nhìn từng con yêu ma, tránh thoát luyện ngục khốn ma trận ràng buộc, sắc mặt như băng, dương giọng hét cao, còn lại ngục phủ luyện khí sĩ, còn có chính đang lăng không mà lên, hướng về thiên môn bay đi người, tương tự tâm tình nghiêm nghị, từ Kiều Dương câu nói kia, bọn họ nghe ra một cái đáng sợ tin tức, yêu ma, có thể sẽ không lâu sau, phản công hướng ly thiên vực, căn cứ Lệ Phàn lời giải thích, trước đây độc tôn ly thiên vực những kia chân chính yêu ma mạnh mẽ. Đều bị không biết bao nhiêu năm trước siêu cường luyện khí sĩ chém giết, bị vây ở ngục phủ, cũng là muốn yếu đi rất nhiều yêu ma, không đáng sợ, thời gian qua đi nhiều năm, ly thiên vực trải qua nhiều năm diễn biến, chỉ còn dư lại lấy ngục phủ cầm đầu bảy đại tông môn, những kia đã từng giáng lâm ly thiên vực, cùng yêu ma chiến đấu cường hãn luyện khí sĩ, hơn nữa vẫn diệt, còn lại, tự hồ từ lâu thoát ly ly thiên vực, lấy bây giờ ly thiên vực bảy đại tông môn thực lực, nếu là đối đầu. Từ vực ngoại mà đến càng mạnh hơn yêu ma, nhưng còn có sức đánh một trận, nghĩ đến đây, hắn nhìn Kiều Dương trên mặt nghiêm túc, không khỏi âm thầm lo lắng lên, hắn lo lắng Hắc Vân Thành Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, lo lắng những kia cùng hắn quan hệ không tệ, như Phan Đào, Nhiếp Nhàn như vậy tiểu bối, hắn luôn cảm thấy, hắn bước vào thiên môn, đi trải qua huyết tinh mài dũa thì, ly thiên vực chỉ sợ cũng phải bạo phát long trời lở đất biến đổi lớn, lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới Hoa Mộ mấy câu nói, Hoa Mộ đã nói, ở thiên môn mở ra vực giới, trước đó sẽ có dấu hiệu, thí dụ như địa viêm thú thoát vây, nhưng mặt sau, còn có thể lục tục, phát sinh càng nhiều dị biến, vực ngoại yêu ma đột kích, hay là... Chính là Hoa Mộ nói tới đến tiếp sau chi biến, răng rắc, một cái xương cốt gãy nát âm thanh, đột nhiên từ thiên môn lối vào truyền đến, các ngươi đang làm gì? Huyền Vũ cung Trịnh Bân, đột nhiên rít gào quát ầm. Nhiếp Thiên Đình chỉ suy nghĩ, không lại đi xem ngục phủ tòa kia cự thành, không nhìn những kia càng nhiều tránh thoát xiềng xích yêu ma, mà là đem sự chú ý toàn bộ tập trung đang dần dần tiếp cận thiên môn, sáng lạng trước cổng trời mới, những kia từ ngoại vực mà đến tiên thiên cảnh cường giả, khóe miệng nụ cười cân nhắc, bọn họ đã bay tới thiên môn phụ cận, nhưng không có vội vã ngay lập tức bước vào trong đó, trái lại là đột nhiên lạnh lùng hạ sát thủ. Huyền Vũ Cung một tên trung thiên cảnh luyện khí sĩ, đang đến gần bọn họ thì, bị một người trong đó tiện tay một chiêu kiếm chặt bỏ đầu lâu, bị trảm đầu Huyền Vũ Cung người kia, thi thể chia lìa thân thể, đột nhiên rơi về phía đại địa, hướng về thiên môn mà đi bảy tông người đến, thời khắc này đều kinh hãi thất sắc, không dám tin tưởng mà nhìn những người kia, bọn họ, dĩ nhiên đang không có bước vào thiên môn trước, lại liền đại khai sát giới, nơi này vẫn là Ly Thiên Vực, ngay ở trước mặt chủ nhân ngục phủ trước mặt, từ ngoại vực mà đến những tên kia, dám không cho Kiều Dương tử, quả thực là coi trời bằng vung, lớn mật. Kiều Dương rít gào, động thủ ngoại vực người đến, vóc người cao gầy, nhấc theo một thanh tỏa ra màu xanh lục quang diễm trường kiếm, hắn trầm thấp nở nụ cười, nói, Kiều tiền bối, yêu ma bạo động, bây giờ vừa mới bắt đầu, nếu không quá lâu, những kia đã khóa chặt Ly Thiên Vực càng mạnh hơn yêu ma, liền có thể tinh chuẩn địa định vị đến Ly Thiên Vực, khi đó. Bọn họ sẽ tràn vào Ly Thiên Vực, ha, đến của bọn họ, sẽ làm Ly Thiên Vực biến thành nhân gian luyện ngục, chờ chúng ta từ thiên môn đi ra, các ngươi Ly Thiên Vực bảy tông, hay là toàn bộ đều đã biến mất, đến khi đó, hay là Kiều tiền bối ngươi cũng đã không ở nhân thế, chúng ta còn muốn cho ngươi cái gì mặt mũi, ha ha, bỏ lại câu nói này sau đó, hắn cười to, cái thứ nhất bước vào thiên môn, chớp mắt không gặp, còn lại ngoại vực những kia khách tới, cũng diện hiện ra châm chọc vẻ. Tự hồ cũng cảm thấy yêu ma bạo loạn, sẽ triệt để lật nhào Ly Thiên Vực cách cục, chờ bọn hắn trở về thì, bây giờ Ly Thiên Vực bảy tông, khả năng không còn một mống, thay thế được Ly Thiên Vực bảy tông, một lần nữa tiếp nhận Ly Thiên Vực, hoặc là điên cuồng thích giết chóc yêu ma, hoặc là... chính là bọn họ những kia không có thiên môn mở ra vực bên trong trưởng bối, bất luận là một loại nào tình huống, bọn họ đều không cần lại kiên kỵ ngục phủ, không cần lo lắng đến từ Kiều Dương lửa giận. Kiều tiền bối, chúng ta không la vực đại hiền, nói cho ngươi thiên môn hiển hiện các loại dấu hiệu, nhưng không có nói cho ngươi biết, mở ra thiên môn, sẽ làm luyện ngục khốn ma trận mất đi hiệu lực, sẽ dẫn đến những kia bị cầm cố yêu ma bay khỏi chứ. Trước cổng trời, một cái thân thể mập mạp không la vực luyện khí sĩ, nhếch môi, cũng cười lớn nói, nhưng chúng ta bên trong, lại biết cái kia một phiến thiên môn mở ra, sẽ gợi ra cái gì kinh biến, các ngươi Ly Thiên Vực, rất nhiều người đều nhớ. Đều ở tùy thời mà động, lần này thiên môn mở ra, các ngươi cảm thấy là Ly Thiên Vực rất may, mà chúng ta, nhưng coi là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, chờ những kia khóa chặt Ly Thiên Vực, từ vực ngoại mà đến yêu ma, đem bọn ngươi Ly Thiên Vực bảy tông diệt tuyệt sau đó, chúng ta sẽ tiếp nhận Ly Thiên Vực, ha, tức khiến các ngươi thắng lợi, các ngươi cũng vô lực ngăn cản, Ly Thiên Vực, nhất định phải đổi chủ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, lời nói này nói. Không la vực cái kia luyện khí sĩ bàn tử, cũng phải lên đường tiến vào thiên môn, ngục phủ Kiều Dương, đứng cự thành trên, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên quát lên, giết hắn cho ta, lời nói vừa rơi xuống, cũng ở thiên môn phụ cận ngục phủ cường giả, bao quát Triệu Hải Phong, Đoạn Nguyên ở bên trong sở hữu nhân, đều muốn lạnh lùng hạ sát thủ, đừng nóng vội, tiến vào thiên môn sau, các ngươi đều sẽ chết, mập mạp không la vực luyện khí sĩ, lạnh rên một tiếng, căn bản không để ý đến bọn họ. Xoay người liền biến mất với thiên môn, hắn vừa đi, còn lại những kia ngoại vực khách tới, cũng đều lạnh lùng nhìn Ly Thiên Vực những kia sắp nhập môn giả, chúng ta sẽ ở bên trong chờ đối xử các ngươi, những người kia nhếch miệng cuồng tiếu, một vừa biến mất với thiên môn, tựa như chưa đem Ly Thiên Vực bất luận người nào để ở trong mắt, Lăng Vân Tông bên này, Lệ Phàn, Liễu Nghiễn đều là sắc mặt khó coi, từng cái ánh mắt âm út, ngoại vực những tên kia, để lộ ra tin tức, để bọn họ sợ mất mật. Ly Thiên Vực sẽ bị vực ngoại yêu ma tập kích, mà những kia không có mở ra thiên môn các đại vực giới, nhưng là sẽ thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi tiếp nhận Ly Thiên Vực thời khắc, chờ bọn hắn từ thiên môn trở về thì, Ly Thiên Vực sẽ biến thành hình dáng gì, bọn họ không dám tưởng tượng, không đi rồi. Chúng ta lưu lại cùng yêu ma chiến đấu. Ngục phủ một tên cường giả quát lên, đi mẹ nhà hắn thiên môn, ta cũng không đi rồi, nắm giữ thiên môn chìa khóa giả. Ở đột nhiên nhận rõ sự thực sau đó, đều gầm lên, cực lực khống chế thiên môn chìa khóa dẫn dắt, bọn họ quyết định từ bỏ bước vào thiên môn, đều đi vào. Giết cho ta những kia ngoại vực gia hỏa. Kiều Dương hừ lạnh, nói, không có một cái bước vào phàm cảnh các ngươi, giữ lại Ly Thiên Vực, cũng là chuyện vô bổ, thà rằng như vậy, không bằng ở thiên môn bên trong đất khách, đột phá tự thân. Chờ các ngươi lấy vượt qua tam thiên cảnh tu vi trở về. Hay là còn năng lực Ly Thiên Vực làm những gì, hiện tại, đều cho ta bé ngoan đi vào. Ầm, cũng vào thời khắc này, từ thiên môn bên trong tuôn ra càng mạnh hơn lực kéo, thiên môn, cũng không kiên nhẫn chờ đợi, xèo xèo xèo, cực lực khống chế chính mình những người kia, bao quát nhiếp thiên ở bên trong, cũng không đủ sức chống lại, từng cái bị duệ tiến vào thiên môn, xèo, nhiếp thiên bóng người, trong nháy mắt giật vào thiên môn, sáng lạng năm màu lưu quang, thỉnh thoảng từ hắn bên cạnh người gào thét mà qua, huyết nhục của hắn giống bị một loại sức mạnh tác động, cực tốc về phía trước. Rất rất nhiều không biết tên phù văn, như là lưu tinh giống như vậy, chợt lóe lên, những kia phù văn, ở hắn nhìn thoáng qua dưới, không thể nhìn cái rõ ràng, nhưng hắn lại biết, những kia phù văn. Chỉ có một phần thuộc về nhân tộc thái cổ luyện khí sĩ kiệt tác, càng nhiều nhưng là thuộc về liền hắn đều nhận biết không xuất dị tộc phù văn. Ở cảm giác của hắn trung, hắn ở cái kia sáng lạng không gian hành lang bên trong, chỉ sướng tường mấy chục giây, sau đó, một luồng đè ép lực lượng. Không hề có điềm báo trước địa tấn công tới, hắn bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, cũng không còn cách nào nhìn thấy bên cạnh sự vật, thân thể hắn, cũng như là hóa thành một vệt sáng, bị quăng đến lạnh lẽo đất khách, oành, mạnh mẽ rơi xuống đất sau đó, hắn lăn mấy lần, mới dần dần ngừng lại thân thế, mở ra mắt, hắn ngước nhìn thiên khung, chứng kiến chính là ống ánh đầy sao, những kia ngôi sao, ở trong mắt hắn, là như vậy rõ ràng, lóe lên, đều đang giải phóng lành lạnh hàn quang. Có ngôi sao, cách hắn cực xa, nhìn chỉ có chừng hạt gạo, nhưng, cũng có một chút cách hắn tiếp cận ngôi sao, như cối xay giống như sáng sủa, lạnh lẽo tinh hà trong, không có nhật nguyệt, chỉ có từng viên một chói mắt đầy sao, tô điểm màn đêm, vực ngoại, hắn nỉ non, đem tầm mắt từ bầu trời thu hồi, ngược lại quan sát bốn phía, hắn lập tức liền phát hiện hắn rơi rụng nơi, làm một khối phiêu phù với tinh hà nội, to lớn lăn hình hòn đá, cái kia lăn hình hòn đá. Sợ là có 5-6 dặm địa trường, vẫn kéo dài hướng phương xa, hắn dõi mắt viễn vọng, phát hiện càng nhiều cổ quái kỳ lạ tảng đá lớn, cũng đều phiêu phù ở tinh hà nội, tựa như bất động ngàn vạn năm, từng khối to lớn tảng đá, hình thái khác nhau, lẫn nhau có bị dài nhỏ thạch lăng liền đón lấy, có lẫn nhau cũng không giáp giới, qua loa nhìn một lúc, hắn liền phát hiện cùng hắn vị trí bình thường đại hòn đá, sợ là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, càng xa xăm, hắn tầm mắt không thể cùng. Hay là còn có càng nhiều loại này hòn đá, thiên thạch địa, hắn một bên nói thầm, một bên thả ra tinh thần ý thức, càng thêm cẩn thận địa quan sát quanh thân, ở tinh thần của hắn ý thức có thể bao trùm đến bên trong khu vực, hắn không có nhận ra được bất kỳ sinh linh khí tức, nói cách khác. Hắn quanh thân không người, dĩ nhiên không có ai cùng với ta, này cùng thanh huyễn giới thí luyện, tự hồ không giống nhau lắm. Hắn âm thầm ngạc nhiên, hắn tham gia thanh huyễn giới thí luyện thì... Thông qua cái kia bí giới cánh cửa, vừa bước vào thanh huyễn giới, rồi cùng Linh Bảo các An Dĩnh chờ nhân chờ ở cùng nơi, bọn họ đều ở thanh huyễn giới cái kia bí giới trong cánh cửa hiển hiện, cũng là như thế, từ vừa mới bắt đầu bên cạnh hắn thì có đồng bạn, đồng thời bởi vì An Dĩnh tồn tại, mọi người đối với thanh huyễn giới cương vực đều có đại thể nhận thức, có thể hiện tại, xuyên qua thiên môn thì, mà cổng trời sức mạnh thần bí, dĩ nhiên đem sở hữu nhân đều phân cách ra. Từ ly thiên vực mà đến bảy tông tử đệ, nên ở bước vào nơi đây sau đó, giống như hắn, đều phân chia ở không giống thiên thạch trên. Hắn bỗng nhiên thấy Lăng Vân Tông Lệ Phàn, Liễu Nghiễn, còn có Linh Bảo các An Thi Di lo lắng lên. Bọn họ, nếu như không cẩn thận bị quăng đến những kia ngoại vực tiên thiên cảnh cường giả vị trí nơi, e sợ sẽ bị lập tức chém giết. Hô, một trận không biết tên hàng phong, từ lạnh lẽo tinh hà thổi mà tới. Lạnh quá, gió lạnh thổi qua thì, hắn huyết nhục càng một chút cứng ngắc. Tóc cùng lông mày đều mang theo điểm băng hoa, hắn mau mau vận chuyển linh lực trong cơ thể để chống đỡ dòng nước lạnh, chợt, hắn lại có phát hiện kinh người, nơi đây càng không có một chút nào thiên địa linh khí có thể dùng, hắn ngửi được không khí, mát lạnh lạnh giá, nhưng không có một tia thiên địa linh khí, bị hắn linh hải bên trong vòng xoáy linh lực cho hấp xả dẫn dắt, chuyện này ý nghĩa là, ở này hàng tịch lạnh lẽo đất khách, hắn như muốn kéo dài thu được linh lực, đi từ từ tu luyện, nhất định phải mượn linh thạch, không có linh thạch hắn tiêu hao linh lực, đem không chiếm được bổ sung. Khách khách, hắn hàm răng rung lên, không ngừng hút ra linh lực, từng lần một địa gột rửa thân thể. Sau một hồi, cái kia thổi tới được hàng phong, mới chậm rãi đi xa. Mà hắn, ở ngăn ngắn trong nửa canh giờ, liền tiêu hao 1/5 linh lực. Giờ khắc này hắn đứng tại chỗ vẫn không có động, trọng lực. Cũng sẽ không biến thái như vậy chứ. Hắn biết rõ, quá mức khủng bố trọng lực, đối với thân thể cũng là cực cường gánh nặng. Nếu như nơi đây trọng lực, cùng huyết hạch đem hắn mang đi đất khách như thế, hắn ở này kỳ địa e sợ sẽ nửa bước khó đi. Mang theo sự nghi ngờ này, hắn hoạt động bắt tay chân, thử nghiệm nhảy lên, vèo, hắn lập tức vọt tới liễu không trung 10 mét, so với ly thiên vực còn yếu quá nhiều trọng lực tràn. Rơi xuống đất sau đó, hắn nhẹ chút thạch địa, thân thể lại một lần bay về phía giữa không trung, nhiếp thiên, bởi vì hắn bay lên trời, một cái thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, sắp rơi xuống đất nhiếp thiên, nghe tiếng đến xem, một chút nhìn thấy huyền vũ cung Trịnh Bân, Trịnh Bân, cũng là lẻ loi một người, lúc này cách hắn ngàn mét xa một khối nhô ra nâu tảng đá nơi, Trịnh Bân rõ ràng hết sức ẩn giấu đi tung tích, đem thân thể rút ở đây nâu tảng đá bên cạnh. Tự hồ e sợ cho bị người phát hiện, nhìn thấy hắn nhằm phía ngày, Trịnh Bân mới chú ý tới hắn, không nhịn được đi ra la lên một tiếng, cẩn thận. Đừng bại lộ chính mình, Trịnh Bân thấy hắn chú ý tới chính mình, hạ thấp giọng, liền liền ngoắc, mới vừa xuống đất nhiếp thiên, nhẹ nhàng điểm địa, thân thể như liễu như giống như, cấp tốc hướng về hắn bay tới, hắn là nhiếp thiên hiện nay bản thân nhìn thấy duy nhất một người sống, nhưng khoảng cách vượt qua tinh thần hắn ý thức nhận biết phạm vi. Hắn vừa không có nhận ra được Trịnh Bân, bây giờ nếu nhìn thấy, hắn cũng muốn đi cùng Trịnh Bân giao lưu một phen. Ở trong lòng hắn, Trịnh Bân cùng Phan Đào không giống, không phải cùng chung hoạn nạn chiến hữu. Ở Thanh Huyễn giới thì, còn có ở Xích Viêm Sơn Mạch, Trịnh Bân đều ở hắn tao ngộ nguy cơ thì quả đoán bước ra sự ở ngoài. Nhưng hắn đối với Trịnh Bân cũng không có hận ý. Trịnh Bân cùng hắn bèo nước gặp nhau, lẫn nhau cũng không quen biết, hắn lại thường thường làm bừa gặp rắc rối. Trịnh Bân không muốn gánh chịu hắn mang đến hậu quả, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn một bên thích ứng không giống với ly thiên vực trọng lực tràn, một bên trôi về Trịnh Bân, rất nhanh sẽ đến. Cái tên nhà ngươi, đừng như vậy Trương Dương a. Chờ hắn đến sau đó, Trịnh Bân mới một mặt sốt ruột, hạ thấp giọng nhắc nhở, ngươi có biết, hết thảy bước vào thiên môn giả, lẫn nhau cũng có thể chém giết tranh đấu, chết sống bất luận. Ngươi phi hướng thiên không, liền bại lộ chính mình, bị người khác chú ý tới. Bọn họ thế tất sẽ đến giết ngươi, như ngươi vậy là ngay cả ta đồng thời cho lan đến gần. Trịnh Bân đã bắt đầu hối hận rồi, hối hận không nhịn được hướng Nhiếp Thiên vẫy tay, dẫn tới Nhiếp Thiên tới rồi. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, cũng cảm thấy Trịnh Bân nói có đạo lý, không khỏi áy náy nở nụ cười, xin lỗi. Trịnh Bân không để ý đến hắn, mà là thật cẩn thận địa, lặng lẽ quan sát quanh thân. Một lát sau, đợi đến hắn phát hiện không có những người khác phát hiện nơi đây, không có tới rồi dấu hiệu thì... Hắn mới ám thầm thở vào nhẹ nhõm, ta cũng không nghĩ tới nơi đây không có một chút nào thiên địa linh khí có thể dùng, không có thiên địa linh khí, liền mang ý nghĩa chúng ta hết thảy tu luyện, lúc chiến đấu hao tổn, đều phải thông qua linh thạch đến bổ sung. Trịnh Bân biểu hiện nghiêm nghị, từ hôm nay lên, linh thạch, đan dược, đồ ăn, liền sẽ trở thành chém giết lẫn nhau lý do, muốn thời gian dài lưu lại ở đây, nhất định phải có đại lượng đồ ăn, linh thạch cùng đan dược, chỉ bằng vào những này. Bất kỳ hai người gặp gỡ, cũng có thể sẽ triển khai chiến đấu, đặc biệt là người không quen thuộc, Trịnh Bân trầm giọng giải thích, Nhiếp Thiên gật gật đầu, ta mới vừa nghĩ tới chỗ này, đi theo ta cho ngươi xem cái đồ vật, nắm đồ vật ta cũng là mới phát hiện. Trịnh Bân vẫy tay, xúc thân thể, có chút hèn mọn địa dẫn đường, hắn vẻ mặt rõ ràng có chút kích động, Nhiếp Thiên không hiểu ra sao địa cùng lên đến, cũng hiếu kỳ hắn ở chỗ này, có phát hiện gì. Để hắn sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận, lạnh lẽo cứng rắn thiên thạch địa, một bộ mục nát không biết bao nhiêu năm thi hài, lẳng lặng mà đặt, bộ kia thi hài, da dẻ ám lục, rõ ràng không phải là nhân tộc, thi hài cái mông, có một cái dài một mét đuôi, cái kia đuôi huyết nhục thốn tận, chỉ còn dư lại từng cây xám trắng khớp xương đỉnh chóp, như loan câu, cái kia loan câu đâm vào thạch địa bên trong, trải qua ngàn vạn năm, còn đang lóe lên nhàn nhạt ánh sáng xanh lục. Bên trong phản phất còn có sức mạnh chất chứa, đây là. Nhiếp Thiên quan sát nửa ngày, khẽ cau mày, nói, dị tộc thân, Trịnh Bân gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta từ nhỏ đều tại ly thiên vực, xưa nay cũng chưa từng thấy dị tộc, nhưng cái tên này, rõ ràng không phải giống như chúng ta nhân tộc, hắn cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm, nhưng hắn cái kia đuôi, còn tồn tại rất rõ ràng sóng năng lượng, ngươi kích động như vậy làm gì? Nhiếp Thiên không hiểu nói. Cái kia đuôi nội hàm tàng năng lượng, có nồng nặc sinh cơ, những kia sinh cơ rất là bất phàm. Trịnh Bân lúc nói chuyện, lại lặng lẽ đánh giá bốn phía, tự hồ lo lắng sẽ bị phát hiện giống như vậy, ta nghĩ thử nghiệm, đem hắn đuôi chặt đứt, muốn cướp đoạt cái kia đuôi, nhưng lại có chút sợ sệt, sợ sệt. Hắn đều chết rồi đã lâu như vậy, ngươi sợ cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ta mới vừa từng thử. Trịnh Bân cay đắng nở nụ cười, có thể trong tay ta linh khí, liên tục cắt đoạn cái kia đuôi cũng không thể, cái kia đuôi, chỉ còn dư lại từng cây khớp xương, vẫn như cũ kiên cố đáng sợ, ngươi không phải là muốn để ta ban ngươi chứ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, lắc đầu nói rằng, ta cũng không có như vậy sắc bén đồ vật, ngươi là Vu Tịch đệ tử, sư phụ của ngươi lẽ nào không có ban tặng ngươi đẳng cấp cao linh khí. Trịnh Bân mắt ba ba nhìn hắn, Nhiếp Thiên không do dự, lần thứ hai lắc đầu, không có, Vu Tịch ở hắn bước vào thiên môn trước, xác thực ban tặng hắn rất nhiều bảo mệnh đồ vật, nhưng những thứ đó thật không có sắc bén linh khí, Vu Tịch chỉ nói cho hắn, nếu nắm giữ thông linh cấp Viêm Long Khải. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chậm rãi cùng Viêm Long Khải bên trong khí hồn thành lập thấm thiết liên hệ, liền có thể thông qua Viêm Long Khải thu được hắn muốn tất cả. Có Viêm Long Khải, không cần cái khác linh khí, nha, không có thì thôi. Trịnh Bân đầy mặt thất vọng, ở hắn đến xem, Nhiếp Thiên rõ ràng là đang từ chối, không muốn trợ giúp hắn. Hắn cũng biết hắn cùng Nhiếp Thiên quan hệ, không thể nói là thân mật, hơn nữa hắn còn lại nhiều lần địa bỏ qua quá Nhiếp Thiên. Lúc đó, hắn cùng Hàn Hinh bị vây ở Xích Viêm Sơn Mạch, mà Nhiếp Thiên chờ nhân cưỡi lôi minh thú lúc rời đi, cũng không có chốc lát dừng lại, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ làm như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi, Trịnh Bân cũng không có tiếp tục để ý tới Nhiếp Thiên, mà là ngồi xổm ở vậy có đuôi dị tộc thi hài bên cạnh, lấy ra một thanh kiếm sắt, còn không hết hy vọng thử nghiệm, Trịnh Bân một chiêu kiếm chém tới, keng, từ cái kia thi hài đuôi trên, đột nhiên lắp bắp ra điểm điểm bạch quang cùng lục mang. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện ở Trịnh Bân thanh kiếm kia, hạ xuống một cái khớp xương thì, khớp xương trên lập lòe màu xanh lục vi quang, đột nhiên trong nháy mắt minh sáng lên một cái, một luồng tràn ngập sức sống tràn trề kỳ dị năng lượng, từ cái kia khớp xương bên trong đột nhiên hiện lên, tựa như lại một lần nữa gia cố lợi kiếm bổ về phía cái kia khớp xương. Cái kia khớp xương, không có một tia chỗ hổng, ngược lại là cầm kiếm Trịnh Bân, thân hình hơi loáng một cái, Trịnh Bân vẫn không có hết hy vọng. Một chỗ khớp xương không được, hắn liền hướng về cái khác khớp xương lần thứ hai động thủ, len keng. Len keng, nhưng mà, mỗi một cái khớp xương, ở hắn lạc kiếm một khắc đó, đều sẽ phóng ra lục mang. Những kia lục mang, đem Trịnh Bân con kia kiếm lực xung kích, còn có ánh kiếm, đều cho tiêu diệt trong vô hình. Chờ thanh kiếm kia hạ xuống thì, từ lâu linh lực ảm đạm, lại vô phong lợi có thể nói, có chút ý nghĩa. Nhiếp Thiên cũng bị làm nổi lên hứng thú, khiếp mắt. Chăm chú đánh giá cái kia khớp xương, đang suy tư, đến tột cùng nên thông qua loại phương thức nào, mới có thể phá tan cái kia khớp xương bên trong nồng nặc sinh cơ chống lại. Một tia tinh thần ý thức, lặng lẽ giật vào trữ vật thủ hoàng bên trong, hắn ở trữ vật thủ hoàng bên trong, đi tìm tìm có không có khả năng phá tan cái kia khớp xương tự thân chống đỡ đồ vật. Đáng tiếc, ngoại trừ Viêm Long Khải ở ngoài, hắn xác thực không có còn lại linh khí có thể dùng, mà Viêm Long Khải, bây giờ đang đứng ở trạng thái ngủ say. Ở luyện hóa địa hỏa tinh tuyến lực lượng, tự mình chữa trị tổn thương, hắn không thể là Trịnh Bân, đem Viêm Long Khải từ trong ngủ mê tỉnh lại, lấy Viêm Long Khải đi thử nghiệm. Mặt khác, Viêm Long Khải vì là thông linh cấp chí bảo, hơn nữa bắt nguồn từ ám minh vực, bất luận là Hoa Mộ, vẫn là sư phụ hắn Vu Tịch, đều nhắc nhở qua hắn, không tới sinh tử tồn vong thời khắc, tận lực không được đi vận dụng Viêm Long Khải, để tránh khỏi tin tức tiết lộ, trước lấy ám minh vực chú ý, không tìm được phương pháp hắn. Cũng không nói thêm gì, càng không thèm để ý Trịnh Bân uổng phí khổ tâm. Ngươi tiếp tục, ta đi chung quanh một chút, bỏ lại câu nói này sau đó, hắn liền cùng Trịnh Bân phân biệt, có Trịnh Bân nhắc nhở, hắn lần này cũng không dám lung tung xung hướng thiên không. Hắn khống chế thân thể, thích ứng cường điệu lực, lấy nhẹ nhàng lề bộ, ở hắn cùng Trịnh Bân vị trí cái kia một khối lăng hình thiên thạch bên trong hoạt động ra. Chỉ có 5-6 dặm thiên thạch, rất nhanh sẽ bị hắn du đãng một vòng. Hắn trước sau lấy tinh thần ý thức nhận biết quanh thân, hắn vững tin, ở khối này lăng hình thiên thạch trên, ngoại trừ hắn cùng Trịnh Bân ở ngoài, cũng không có những người khác tồn tại. Sau đó không lâu, hắn đi tới khối này lăng hình thiên thạch nơi góc, một cây ống dài thạch lăng, có mấy trăm thước chiều dài, đâm hướng cùng bọn họ liên tiếp khác một khối càng to lớn hơn thiên thạch, dài nhỏ thạch lăng, chỉ cho phép một cái chân hạ xuống, nếu như hắn đồng ý, có thể thông qua cái kia một cái thạch lăng. Đi chỗ đó một khối cùng hắn tới gần thiên thạch, nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Lúc trước, một luồng hàn phong thổi mà qua, hắn lấy tự thân linh lực đi chống đỡ hàn khí, đã tiêu hao không ít lực lượng. Có ở thanh huyễn giới kinh nghiệm chiến đấu, hắn biết hắn vốn là cảnh giới liền thấp kém, nếu như vẫn chưa thể từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh cao, một khi gặp phải người xa lạ, hắn thế tất bị nhiều thiệt thòi. Liền hắn ngồi xuống, lấy ra sư phụ hắn Vu Tịch cho hắn linh thạch, tiên lấy luyện khí quyết, đem tiêu hao linh lực khôi phục. Trong quá trình này, hắn còn đem cái kia một tấm lệnh bài, từ trữ vật thủ hoàng bên trong lấy ra, chờ linh lực khôi phục, hắn một tia tinh thần, giật vào lệnh bài bên trong, đi thăm dò xem Vu Tịch lạc ấn ở bên trong Tam Thiên Linh Quyết, y theo Vu Tịch dặn dò, hắn có thể lựa chọn một loại, cũng hoặc là ba loại linh quyết đi tu luyện, bởi vì thời gian cấp bách, hắn tại Ly Thiên Vực thì, chỉ là qua loa nhìn một chút, liền không nữa đi qua tốc độ lưu ý, bây giờ đến này lạnh lẽo đất khách, tạm thời hắn vẫn tính là an toàn, hắn muốn thừa dịp cái này không sai thời cơ, mau chóng nắm giữ một loại linh quyết tu luyện, hảo tăng lên tự thân lực lượng, Viêm Linh Quyết, Viễn Linh Quyết, Nhu Thủy Quyết, cho tới nay mới thôi, hắn cũng không có xác định tự thân tu luyện thuộc tính, không biết tu luyện về sau phương hướng, hắn từng là này hỏi dò quá Vu Tịch, căn cứ Vu Tịch từng nói, không có đặc biệt tu luyện thuộc tính người, kỳ thực cũng không phải không còn gì khác, không thuộc tính người, có thể lựa chọn nhiều loại linh quyết đi tu luyện, bất luận một loại nào linh quyết, đều có thể kéo dài đi xuống tu luyện, đây là không thuộc tính nhân ưu thế, nhưng thế yếu, cũng rất rõ ràng. Không có đặc biệt thuộc tính người, muốn tu luyện một loại mang thuộc tính linh quyết, so với những kia tự thân thuộc tính cùng linh quyết thuộc tính hô ứng giả, tốc độ tu luyện muốn chậm hơn nhiều. Không chỉ có như vậy, muốn lĩnh ngộ một loại linh quyết tinh diệu, cần tiêu hao tinh lực cùng thời gian, cũng nhiều hơn nhiều. Thí dụ như An Thi Di, bởi vì tu luyện thuộc tính vì là hỏa diễm, nàng nếu như đi tu luyện Viêm Linh Quyết, sẽ tiến triển mãnh liệt, có thể ở lĩnh ngộ Viêm Linh Quyết thì, có càng sâu thể ngộ cùng cảm xúc. Không có bất kỳ tu luyện thuộc tính hắn, đi tu luyện Viêm Linh Quyết, so với An Thi Di đến, tiến triển sẽ chậm hơn nhiều, thậm chí có thể chung thân vô vọng đột phá đến hỏa diễm cực hạn. Nhưng, nắm giữ thuộc tính hỏa An Thi Di, nếu như không phải tu luyện Viêm Linh Quyết, mà là lĩnh ngộ Nhu Thủy Quyết, nhưng là sẽ khó khăn tầng tầng. So với hắn cái này không thuộc tính người, đều muốn hung hiểm vạn phần, thậm chí có thể sẽ bởi vì cùng tự thân thuộc tính xung đột lẫn nhau. Kinh thường tính mà sa vào cùng loạn nhập ma trạng thái, không thuộc tính giả, tuy có thể tu luyện các loại linh quyết, nhưng mỗi một loại đều tiến triển chậm chậm, khả năng cả đời đều không thể lĩnh ngộ trong đó một loại linh quyết chân chính huyền ảo, nhân tộc tuổi thọ, là có hạn chế, điều này sẽ đưa đến không thuộc tính giả, vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ một loại linh quyết tinh diệu, không có đột phá đến cảnh giới mới, liền trực tiếp tiêu hao hết thọ linh mà chết, cũng là như thế, Ly Thiên Vực bảy đại tông môn. Ở chọn đệ tử thì, thường thường đều sẽ chọn loại kia bản thân liền tự mang thuộc tính thiên phú giả. Sau đó, căn cứ những người kia thiên phú, ban tặng chuyên môn linh quyết, để cho có thể dùng một loại khá tốc độ không ngừng đột phá tự thân, thu được càng nhiều thọ linh, kéo dài tu luyện. Viêm Long Khải, khẳng định là hỏa diễm thuộc tính, đã như vậy, ta đương nhiên phải tu luyện Viêm Linh Quyết. Nhiếp Thiên nghĩ một hồi, liền rất nhanh định ra rồi phương hướng, chuẩn bị đem Viêm Long Khải coi là thứ nhất loại tu luyện linh quyết. Hắn cẩn thận đi nghiền ngẫm đọc Viêm Linh Quyết, bắt tay đi tu luyện. Mỗi một loại có thuộc tính đặc biệt linh quyết tu luyện, đều cần ỷ lại với đặc biệt thiên địa linh khí, Viêm Linh Quyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Viêm Linh Quyết tu luyện, cần dẫn đường chất chứa lửa khả năng linh khí, chậm rãi tụ hợp vào linh hải. Rất nhiều vực giới thiên địa linh khí trung, đều hàm có thuộc tính khác nhau lực lượng, thí dụ như linh bảo các vị trí xích viêm sơn mạch, linh khí bên trong liền pha tạp vào rất nồng nặc hỏa diễm khả năng, cũng là như thế. Những kia thuộc tính hỏa linh bảo các luyện khí sĩ, còn có luyện khí sư, cũng có thể ở xích viêm sơn mạch mượn chỗ ấy lực hỏa diễm, đến tu luyện thuộc tính hỏa linh quyết, không thuộc tính giả, muốn tu luyện thuộc tính hỏa linh quyết, cần ở linh hải bên trong, tiên đơn độc mở ra một khu vực, dùng để chứa đựng lực hỏa diễm, Nhiếp Thiên vị trí nơi, vì là lạnh lẽo vực ngoại tinh hà, căn bản không có một tia linh lực có thể dùng, càng không được đề hỏa diễm khả năng, vốn là... Hắn là không có khả năng ở này lạnh lẽo dị vực, đi tu luyện Viêm Linh Quyết, nhưng, hắn ở xích viêm sơn mạch thì, từng thu được đại lượng hỏa tinh thạch, mà cao cấp nhị phẩm hỏa tinh thạch, nhưng là so với hỏa vân thạch cao cấp rất nhiều linh thạch, hỏa tinh thạch bên trong chất chứa đầy đủ hỏa diễm khả năng, hỏa tinh thạch, hoàn toàn có thể bị hắn coi như Viêm Linh Quyết tu luyện lực lượng cội nguồn, hô, một khối to bằng bàn tay hỏa tinh thạch, theo hắn tâm thần biến động, từ trữ vật thủ hoàng bên trong bay ra. Hắn nắm khối này hỏa tinh thạch, cảm thụ ấm áp, bắt đầu thử nghiệm y theo Viêm Linh Quyết phương thức tu luyện, đi hút ra hỏa tinh thạch bên trong lực hỏa diễm, xì xì, từng tia một mắt trần có thể thấy hỏa diễm lưu quang, từ hỏa tinh thạch bên trong, như đỏ đậm tinh tuyến giống như vậy, bay vào hắn lòng bàn tay. Hắn lấy viêm linh quyết dẫn dắt, đem cái kia từng tia một viêm có thể, kéo vào lòng bàn tay gân mạch bên trong, thông qua nửa gân mạch chậm rãi đạo vào linh hải, xương trắng mênh mông linh hải. Cái kia chậm rãi xoay chuyển vòng xoáy linh lực, đột nhiên thoáng tăng nhanh tốc độ, một chút hỏa mang, đột nhiên từ một mảnh xương trắng khu vực lấp lóe mà ra, những kia hỏa mang, chính là hắn từ hỏa tinh thạch bên trong hút ra viêm có thể, điểm điểm viêm có thể, vừa vào hắn linh hải, liền phân biệt rõ ràng địa cùng với nó linh khí cô lập ra đến, hắn trầm mặt ngồi, ngưng thần cảm thụ, không ngừng hút ra hỏa tinh thạch bên trong viêm có thể, trong quá trình này, hắn cảm thấy mình gân mạch, theo những kia viêm có thể lưu động, mà trở nên nóng rực nóng bỏng, hắn gân mạch, trước chưa bao giờ trải qua viêm có thể truyền vào, vì lẽ đó ở bắt đầu giai đoạn, hắn sinh ra cảm giác đau, hắn biết, hắn này cụ không tầm thường thân thể, từng cây bị viêm có thể chảy qua gân mạch, chính đang từ từ đi thích ứng, từ hỏa tinh thạch phi giật viêm có thể, cũng như tơ nhện, chất chứa viêm có thể có hạn, hơn nữa còn không đủ ngưng tụ, vì lẽ đó sẽ không chân chính tổn thương đến huyết nhục của hắn. Theo hắn không ngừng hút ra viêm có thể, khối này rạng rỡ phát sáng hỏa tinh thạch, ánh sáng đang dần dần trở nên ảm đạm. Ngược lại, hắn linh hải bên trong, một chỗ tiểu tiểu khu vực, ánh lửa nhưng càng ngày càng ngưng tụ, lặng lẽ hình thành một cái tiểu tiểu hỏa đoàn. Cái kia hỏa đoàn, mới bắt đầu chỉ có to bằng ngón cái, lại tự hồ như soi sáng linh hải, lập lòe minh dập ánh lửa. Tiểu tiểu hỏa đoàn theo viêm có thể truyền vào, chậm rãi bành trướng, một chút lớn lên, tinh thần của hắn ý thức. Cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa che chở cái kia hỏa đoàn, e sợ cho nó ra loạn. Không biết qua bao lâu, cái kia tiểu tiểu hỏa đoàn, chậm rãi từ to bằng ngón cái, bành trướng đến nắm đấm bình thường đại, răng rắc. Cũng vào thời khắc này, bị hắn nắm tại tay khối này hỏa tinh thạch, đột nhiên vỡ vụn. Hắn từ trong tu luyện tạm thời thức tỉnh, không tiếp tục để ý linh hải ba động. Cúi đầu nhìn về phía cái kia hỏa tinh thạch, một khối cao cấp nhị phẩm hỏa tinh thạch, ở hắn không biết tu luyện bao lâu sau đó, tựa như triệt để tiêu hao hết lực hỏa diễm. Cao cấp nhị phẩm hỏa tinh thạch, liền linh hải bên trong chân chính biến hóa, đều vẫn không có hiển hiện ra. Hắn lẩm bẩm một câu, không chút do dự mà, lại từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra một khối tân hỏa tinh thạch. Hắn lần thứ hai sa vào với trong tu luyện, răng rắc, sau một hồi, khối này hỏa tinh thạch, lại một lần vỡ vụn ra đến. Mà ở hắn linh hải bên trong ngưng tụ hỏa đoàn, nhưng là từ to bằng nắm tay, lớn lên đến hai quyền quy mô. Hắn tiếp tục như thế làm, lấy ra từng khối tân hỏa tinh thạch, mất ăn mất ngủ địa hấp thu trong đó viêm có thể, lạnh lẽo dị vực, chỉ có lấp lóe ngôi sao, nhưng không có ngày đêm luân phiên. Hắn quên rồi thời gian trôi qua, quên hắn bây giờ chính đang thiên môn loại, tham dự tàn khốc huyết tinh thí luyện. Hắn quên hết tất cả địa tu luyện viêm linh quyết, từng khối hỏa tinh thạch, bị lấy ra. Sau đó vỡ vụn, làm thứ 12 khối hỏa tinh thạch, bị hắn hút ra ra một nửa viêm có thể, trở nên ánh lửa ảm đạm thì, hắn linh hải bên trong lớn lên chừng 10 lần hỏa đoàn, đột nhiên sinh ra biến hóa, đã hơi có quy mô hỏa đoàn, bên trong phun trào đỏ đậm linh khí, bắt đầu trở nên cuồng bạo mà không tự, thông qua viêm linh quyết, biết sẽ có này biến hóa nhiếp thiên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết, như hắn bình thường không thuộc tính giả. Muốn tu luyện một loại nắm giữ thuộc tính đặc thù linh quyết, nhất định phải ở linh trong biển, một lần nữa ngưng tụ một cái tân vòng xoáy linh lực, cái kia cuồng bạo không tự ba đảng, hắn từ luyện khí cảnh đột phá đến hậu thiên cảnh thì, từng có tương tự trải qua, cũng là như thế, hắn không có hết sức đi ngăn cản cái kia hỏa đoàn bên trong bạo loạn ba đảng, trái lại là thả ra cả người, tiếp tục lấy viêm linh quyết đến thu nạp hỏa tinh thạch bên trong viêm lực, lúc này, hắn liền chú ý tới theo cái kia hỏa đoàn dị thường. Một lần nữa chảy vào linh hải bên trong viêm có thể, đều chỉ là ở cái kia hỏa đoàn bên trong hiển hiện, càng nhiều viêm có thể, truyền vào hỏa đoàn sau đó, hỏa đoàn trở nên càng táo bạo mà không tự, hắn thờ ơ lạnh nhạt, không làm bất kỳ chủ quan dẫn dắt, chỉ là yên lặng nhìn kỹ. Một lúc sau, cái kia hỏa đoàn đột nhiên hỏa mang tung tóe, hiện ra đỏ đậm yên vụ, chất chứa viêm có thể yên vụ, ở cuồng bạo nhất thời điểm, phản phất đột nhiên chính mình tìm tới vận chuyển phương thức, hắn thấy rõ ràng. Cái kia hỏa đoàn tách ra, lắp bắp cháy quang, dâng trào cháy vụ, bắt đầu hướng về hình vòng xoáy diễn biến, rất nhanh, một cái xích màu đỏ, tiểu tiểu vòng xoáy linh lực, ngay ở hắn linh hải bên trong chậm rãi ngưng tụ thành, tân vòng xoáy linh lực, cùng hoàn toàn do thiên địa linh khí xây dựng mà ra vòng xoáy, bất luận là chất chứa lực lượng, vẫn là hình thể, đều không thế giống nhau. Hỏa diễm vòng xoáy, muốn so với vòng xoáy linh lực, tiểu không chỉ 10 lần, nhưng, lại tiểu nhân hỏa diễm vòng xoáy, chỉ cần hình thành, cũng có thể theo đến tiếp sau viêm có thể truyền vào, mà dần dần bành trướng lớn lên. Hỏa diễm vòng xoáy hình thành, mang ý nghĩa hắn viêm linh quyết tu luyện, đã hoàn thành mấu chốt nhất bước thứ nhất. Từ nay về sau, hắn có thể mượn thuộc tính hỏa linh thạch, có thể thông qua dẫn đường linh khí bên trong viêm có thể, đi cường hóa cũng mở rộng ngọn lửa kia vòng xoáy, để cho một chút lớn mạnh. 19 khối hỏa tinh thạch, bây giờ, chỉ còn dư lại 7 khối. Viêm linh quyết có một chút thành tựu sau đó, hắn từ trữ vật thủ hoàng bên trong, đem còn lại hỏa tinh thạch toàn bộ đi ra, nhìn chỉ còn dư lại 7 khối hỏa tinh thạch, hắn âm thầm cau mày, biết như muốn ở này lạnh lẽo dị vực, đem viêm linh quyết tiếp tục tu luyện, trong tay hắn những kia hỏa tinh thạch e sợ xa xa không đủ. Lúc này, hắn nhớ tới An Thi Di, còn có Khương Linh Châu, những người kia ở Xích Viêm Sơn Mạch thì, giống như hắn cũng thu thập đại lượng hỏa tinh thạch, nếu như có thể gặp phải bọn họ, mượn một điểm hỏa tinh thạch đến, hắn hay là có thể thời gian hơi dài tu luyện. Hơn nữa hắn tin tưởng, bất luận là An Thi Di, vẫn là Khương Linh Châu, chỉ cần hắn mở miệng, nên cũng có thể mượn đến một ít hỏa tinh thạch để bản thân sử dụng. Nhiếp Thiên, ở hắn âm thầm suy nghĩ thì, Trịnh Bân lặng yên mà tới, biểu hiện rõ ràng có chút sợ hãi bất an. Làm sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ta ở ngươi tu luyện thì, đi tới những khác thiên thạch địa, chỗ ấy. Chết rồi rất nhiều người. Trịnh Bân ánh mắt hoảng loạn, nha, cũng là dị tộc sao? Nhiếp Thiên hỏi, Trịnh Bân liền vội vàng lắc đầu, biểu hiện có chút đau đớn, không phải, không phải dị tộc. Giống như chúng ta, chết đi đều là nhân tộc, những người kia, có hai cái là chúng ta Huyền Vũ Cung, đều là trung thiên cảnh tu vi, còn có mấy người, đến từ Chính Huyết Tông cùng Quỷ Tông, cảnh giới cao nhất một vị, hẳn là tiên thiên cảnh, bọn họ đều chết rồi. Toàn thân lạnh lẽo, trên người trữ vật thủ hoàng cái gì, đều bị cướp đoạt đi rồi. Ta cảm giác, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào, những kia ngoại vực gia hỏa, đã bắt đầu động thủ. Hay là, nếu không quá lâu, bọn họ liền sẽ tìm được chúng ta bên này. Trịnh Bân Mục hiện ra vẻ sợ hãi, cái kia một khối. Nhiếp Thiên ngưng trọng nói, Trịnh Bân đưa tay ra, chỉ về một khối, cùng bọn họ còn cách 6 khối khổng lồ thiên thạch đá tảng, nói, chính là cái kia thiên thạch. Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn, trong lòng ước lượng một chốc, cảm thấy từ khối này thiên thạch lại đây, khả năng chỉ cần mấy cái canh giờ công phu, hắn sắc mặt đột nhiên biến trở nên âm trầm như nước, lạnh lẽo tinh hà, một khối hình lục giác to lớn thiên thạch trên, Khôn La Vực cái kia thân thể mập mạp bàn tử, tuét miệng khà khà cười quái dị, hắn cái kia năm ngón tay ngắn nhỏ tay trái, cầm ba cái màu sắc khác nhau trữ vật thủ hoàng, chính đang đưa tay hoàng bên trong từng kiện vật phẩm, chuyển đến trên người mình, ở bên cạnh hắn. Có ba cái trên người mặc màu xám quần áo, rõ ràng là Hôi Cốc luyện khí sĩ. Ba người kia, hai cái ở trung thiên cảnh hậu kỳ, một người trước thiên cảnh sơ kỳ. Ba cái Hôi Cốc luyện khí sĩ, thi thể chia lìa, tàn chi rải rác ở nâu thiên thạch trên, vừa mới chết không bao lâu, lại giết ba cái. Tên là Cổ Bằng Khôn La Vực bàn tử, đem hết thảy vật phẩm, đều chuyển đến chính mình trữ vật thủ hoàng sau, lắc lắc đầu, hắn chỉ có đậu tương một to bằng ánh mắt bên trong, lập lòe xem thường hàng quang. Hôi Cốc, dĩ nhiên cũng là Ly Thiên Vực 7 đại luyện khí sĩ tông môn, quá yếu, như vậy tông môn, e sợ cũng chỉ có tại Ly Thiên Vực mới có thể tồn sống tiếp. Nếu như là ở chúng ta Khôn La Vực, cũng sớm đã bị diệt môn, cái kia ngục phủ, rõ ràng có thể xưng bá Ly Thiên sức mạnh của vực, nhưng một mực không có như vậy đi làm, xem ra chỉ là đem mặt khác 6 đại tông môn, xem là dê bò đến nuôi nhốt, nhìn dáng dấp, cũng chỉ có ngục phủ người thí luyện. Mới có thể làm cho ta nhấc lên hứng thú. Hắn một bên nói thầm, một bên thả ra tinh thần ý thức, nhận biết quanh thân sinh mệnh hướng đi. Không còn, khối vẫn thạch này trên sở hữu nhân, đều bị ta giết sạch rồi, muốn chuyển sang nơi khác. Nói như vậy, hắn cái kia như bóng cao su giống như to mọng thân thể, ầm ầm phóng lên trời, hướng tới gần thiên thạch bay đi. Hắn đối với thực lực của chính mình, có tuyệt đối tin tưởng, tự hồ căn bản không sợ trùng thiên sau đó, sẽ bạo lộ ra. Ở trong mắt hắn, chỉ có những kia hắn hiểu biết, giống như hắn từ ngoại vực tới được rất ít mấy người, có thể một trận chiến, mà những người kia, cùng hắn ở bước vào Ly Thiên Vực trước, âm thầm thì có hiểu ngầm, bọn họ vị trí vực giới tông môn, những trưởng bối kia cũng đều lén lút thông qua thoại, đều sẽ Ly Thiên Vực coi là mục tiêu, chuẩn bị ở yêu ma xâm lấn sau đó, từng bước xâm chiếm Ly Thiên Vực, liền ngay cả sau đó Ly Thiên Vực đại địa phân chia, bọn họ các trưởng bối, đều đã có cẩn thận quy hoạch. Cũng bởi như thế, làm những kia yêu ma thoát ly luyện ngục khốn ma trận, ở tại bọn hắn sắp tràn vào thiên môn trước, bọn họ mới dám như thế trắng trợn không kiên dè, không sợ bại lộ chân thực mục đích. Ở trong mắt bọn họ, thiên môn tại ly thiên vực mở ra một ngày kia, ly thiên vực bảy đại tông môn cũng đã xem như là diệt vong. Lăng hình thiên thạch trên, nghe được Trịnh Bân giải thích, biểu hiện nghiêm nghị nhiếp thiên, cảnh giác nhìn về phía phương xa từng khối to lớn thiên thạch, cái kia hình lục giác, so với dưới chân bọn họ khối này, phải lớn hơn nhiều thiên thạch, ở hắn tầm mắt cực hạn trong phạm vi, một cái mơ hồ không rõ, không nhìn ra hình tượng, lại biết là một người bóng người, đột nhiên bắn về phía tinh không, bóng người kia, chính là cách nhau cực xa Cổ Bằng, chỗ ấy. Nhiếp thiên sắc mặt khẽ biến, có cái gia hỏa nhằm phía tinh không, hắn đảm dám càng rỡ như thế, không sợ trong bóng tối tiềm tàng giả chú ý tới, rõ ràng chính là không có sợ hãi, nếu như ta không có đoán sai, tên kia. Nên chính là ngoại vực trong đó một vị, nơi nào? Ta không nhìn thấy a. Trịnh Bân một mặt mờ mịt, khối này, hình lục giác thiên thạch a, ngươi sao không nhìn thấy? Nhiếp thiên cẩn thận chỉ điểm, hướng Trịnh Bân giải thích, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia thiên thạch hình dạng, căn bản không nhìn thấy có người bay về phía tinh không. Trịnh Bân lắc lắc đầu, tựa như đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói, ngươi, tầm mắt có thể đạt đến phạm vi, nên không phải ta có thể với tới. Lời này vừa nói ra, Nhiếp thiên thất kinh một hồi, cũng trong nháy mắt rõ ràng, hắn, trải qua Hoa Mộ điêu luyện quá, thêm vào tự thân đặc thù, vì lẽ đó bất luận là năng lực nhận biết, vẫn là thị lực, thính giác, nên đều muốn vượt qua Trịnh Bân không ít, hắn có thể cảm giác, có thể nghe được, có thể nhìn thấy, Trịnh Bân nhưng không hẳn có thể, tên kia, chung quanh du đảng, nên đang tìm giống như chúng ta người. Nhiếp thiên nhìn kỹ, sắc mặt thay đổi dần, nói, chờ hắn ở mảnh này khu vực hoạt động, không có tìm thấy được nhân sau đó, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới đến, hết thảy ngoại vực mà đến người thí luyện, đều là tiên thiên cảnh tu vi, hắn chỉ cần thả ra tinh thần ý thức, chúng ta bất luận làm sao tiềm tàng, đều sẽ không chỗ che thân, hắn đến một khắc đó, chúng ta sẽ bị trong nháy mắt phát hiện, không có đường lui nữa, Nhiếp thiên trầm giọng nói, Trịnh Bân kinh hãi, chợt nhìn về phía sau, chỗ ấy cũng có một chút thiên thạch trôi nổi với tinh không, nếu không, chúng ta hướng về bên kia đi trốn, có thể vừa, ta qua bên kia quan sát qua, chỗ ấy thiên thạch trên, cũng có rất nhiều người chết rồi. Nhiếp thiên lắc đầu, nói, không có chỗ nào, có thể bảo đảm vĩnh viễn an toàn, một khi tiên thiên cảnh cường giả, đem bọn họ phụ cận người nhỏ yếu sát quan, bọn họ đều sẽ từng bước một, từ từ đi từng bước xâm chiếm phụ cận, chúng ta đi ngươi chỉ phương hướng, rất có thể, sẽ gặp phải cái khác ngoại vực tiên thiên cảnh cường giả, cho dù không có gặp phải, hướng về chúng ta tới gần người kia, bởi vì tốc độ cực nhanh, cũng sớm muộn cũng sẽ đuổi tới, thà rằng như vậy, không bằng chờ ở tại chỗ. Chờ hắn tới rồi một khắc đó, liều mạng một trận chiến. Nhiếp thiên biểu hiện quả đoán, có thể. Trịnh Bân vẻ mặt đưa đám, ngươi và ta cũng chỉ có hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lấy chúng ta sức mạnh của hai người, là tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi, từ một tên tiên thiên cảnh trong tay cường giả chạy trốn. Chúng ta chỉ có cùng ly thiên vực, cái khác tông môn tiên thiên cảnh cường giả hội hợp, mới có một tia trốn hy vọng sống sót, nhưng ta không biết những người khác ở nơi nào. Nhiếp thiên cao mày, nói, ngươi làm sao quyết định mặc kệ, ta ngược lại sẽ lưu lại, lấy bất biến ứng vạn biến. Nói xong, hắn thật sự lại không để ý đến Trịnh Bân, mà là nhìn người kia dần dần tới gần, trong lòng yên lặng tìm cách. Một phút sau, cái kia lúc trước mơ hồ không rõ bóng người, bởi khoảng cách tiếp cận, đã từ từ rõ ràng, là người mập mạp kia. Nhiếp thiên hít mắt, hít sâu một hơi, nói rằng, từ Khôn La vực mà đến, hắn ở bước vào thiên môn trước. Đã từng nói, chúng ta ly thiên vực người, đều sẽ chết ở bên trong, một cái đều đừng hòng còn sống đi ra. Cách gần rồi, Trịnh Bân cũng nhìn thấy có một bóng người, không ngừng trùng thiên, như là đạn pháo giống như chạy như bay. Hắn chỉ nhìn thấy nhân, nhưng không nhìn thấy mặt, không cách nào phân biệt ra được thân phận của người nọ. Ở Nhiếp thiên chỉ ra người kia, chính là ở trước cổng trời, lưu lại một phen lời hung ác bàn tử thì, Trịnh Bân kinh hãi, tên kia tựa hồ đang tiên thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp thiên không rõ vì sao địa nhìn về phía hắn, chúng ta tới được sớm, thoáng hỏi thăm được một chút tin tức, tên béo kia gọi Cổ Bằng, từ Khôn La vực mà đến, tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, bối cảnh rất kinh người. Trịnh Bân vội vàng giải thích, tiên thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp thiên lẩm bẩm một câu, gật gật đầu, nói rằng, ngươi không cần phải để ý đến ta, có thể tự động rời đi, ta. ta sẽ không trách ngươi. Bỏ lại câu nói này sau, hắn yên lặng tính toán cái kia cổ bằng đến thời gian, đã ở bắt tay bố trí. Hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là hắn ở cái kia thần bí dị địa, tu tập đến hỗn loạn vặn vẹo từ trường. Cái kia từ trường, đến tột cùng có công hiệu gì, bởi vì bản thân hắn không bị ảnh hưởng, hắn đến nay không biết. Nhưng hắn nhưng mơ hồ cảm giác được, cần tiêu hao to lớn tinh thần lực, linh lực, bao quát huyết nhục lực lượng, mới có thể từ từ ngưng tụ mà thành hỗn loạn từ trường, tất nhiên có chỗ độc đáo. Trịnh Bân nhìn chuẩn bị thủ vững nơi đây Nhiếp Thiên, biểu hiện do dự, nội tâm thiên nhân giao chiến. Thanh Huyễn giới thì, Xích Viêm sơn mạch thì, hắn đều đã từng bỏ qua quá Nhiếp Thiên. Khi đó, hắn đều cảm thấy Nhiếp Thiên chắc chắn phải chết, tuyệt vô tồn hoặc hy vọng. Nhưng cuối cùng, Nhiếp Thiên đều còn sống, hơn nữa đều sống rất thoải mái. Này một chuyến, hắn lần thứ hai đối mặt lựa chọn, rời đi Nhiếp Thiên, tùy ý tự sinh tự diệt. Vẫn là cùng với đồng thời kề vai chiến đấu, hắn sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên, ở Nhiếp Thiên trên mặt, hắn không nhìn thấy một chút sợ hãi cùng kinh hoảng, có chỉ có lạnh lùng cùng nghiêm nghị vẻ. Nhiếp Thiên chậm rãi điều chỉnh hô hấp, trong ánh mắt, tự hồ còn có một tia hưng phấn cùng chờ mong. Cái kia cổ bằng đến, không chỉ không có phá hủy Nhiếp Thiên tự tin, còn giống như kích phát rồi nội tâm đấu chí. Trịnh Bân Mục hiện ra vẻ kinh dị, đột nhiên nói, ta cùng ngươi cùng chiến đấu. Lần thứ hai đối mặt lựa chọn thì, bỏ qua Nhiếp Thiên hai lần Trịnh Bân, rốt cục có không giống quyết định, cũng được, ngươi tiên cách ta xa một chút, ta cần bố trí bố trí. Nhiếp Thiên thuận miệng hồi trả lời một câu, liền hai bàn tay tâm đối lập, giơ lên cao, vận chuyển tinh thần lực, linh lực cùng huyết nhục lực lượng, hắn bắt đầu xây dựng cái kia quỷ dị hỗn loạn vạn vẹo từ trường. Nhiếp Thiên hai bàn tay tâm đối lập, ngưng tụ tinh thần lực, linh lực, còn có huyết nhục lực lượng, lấy tự thân làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán hỗn loạn vạn vẹo từ trường. Hắn hai tay trong lúc đó, trước hết sản sinh một luồng dị thường ba đảng, cái kia ba đảng thúc một sản sinh, liền cấp tốc hướng bốn phía kéo dài, như nước chi sóng gợn, từ từ khuếch tán. Ồ, thoáng đã rời xa hắn một điểm Trịnh Bân, thay đổi sắc mặt, ngay lập tức cảm thấy được chỗ kỳ lạ. Một mét, hai mét, Nhiếp Thiên ở trong lòng mặt đếm lấy, tinh chuẩn địa nhận biết cái kia từ trường phạm vi bao phủ. Lúc này, hắn chú ý tới Huyền Vũ cung Trịnh Bân, tuy đã rời xa hắn, nhưng lại ở hắn 5 mét trong phạm vi. Hắn khẽ cau mày, lấy ánh mắt ra hiệu Trịnh Bân lại đi xa một chút. Trịnh Bân nhìn thấy hắn ra hiệu sau, không có chút gì do dự, lập tức lui về phía sau. Trịnh Bân trên mặt hiện ra một tia nghiêm nghị. Kỳ thực, không cần Nhiếp Thiên ra hiệu hắn, cảm thấy được không ổn sau đó Trịnh Bân cũng sẽ chủ động rời đi. Bởi vì, theo cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường dần dần kéo dài, cái kia từ trường vẫn không có bao trùm đến Trịnh Bân vị trí thì, hắn liền sợ mất mật, bản năng nhận biết được không ổn. Từ trường sản sinh thì, Trịnh Bân cũng thả ra một tia tinh thần lực, muốn quan sát từ trường bên trong kỳ diệu. Có thể lực lượng tinh thần của hắn, vừa vào cái kia từ trường, Trịnh Bân liền đầu óc đau xót, linh hồn của hắn, phản phất bị giảo một hồi, đầu óc lại có chốc lát cảm giác hôn mê. Loại cảm giác đó, khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ, vì lẽ đó hắn mới sẽ ở Nhiếp Thiên ra hiệu sau, ngay lập tức rút đi. Hắn ở rời xa Nhiếp Thiên 10 mét sau đó, ánh mắt lập lòe dị mang, nháy mắt không di địa nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không dám lần thứ hai thả ra tinh thần lực, không dám đi dò xét cái kia từ trường kỳ diệu. 5 mét, rất nhanh, lấy tinh thần lực, linh lực, huyết nhục lực lượng xây dựng từ trường, liền lấy Nhiếp Thiên làm trung tâm, bao trùm đến quanh thân 5 mét phạm vi. Đây cũng không phải là Nhiếp Thiên cực hạn, nếu như hắn đồng ý, có thể kéo dài tăng thêm tinh thần lực, có thể để cho cái kia từ trường phạm vi bao trùm, đạt đến 10 mét, chỉ khi nào như vậy, lực lượng tinh thần của hắn sẽ trôi đi hầu như không còn, chờ Khôn La vực cổ bằng đến thì, tinh thần lực không đủ hắn, đem rất khó khăn thôi phát sư phụ hắn cho hắn mấy thứ đồ vật, bởi vậy, hắn chỉ là đem hỗn loạn vặn vẹo từ trường phạm vi, khống chế ở 5 mét bên trong, nhưng mà... Ngay ở hắn mới vừa mới chuẩn bị đình chỉ thì, hắn bỗng nhiên nhận ra được linh hải đột nhiên sinh ra dị dạng. Linh hải bên trong, cái kia tiểu tiểu, do lực hỏa diễm ngưng tụ hỏa diễm vòng xoáy, cũng bay ra từng sợi viêm có thể. Những kia viêm có thể, thông qua hắn gân mạch, chảy xuôi đến lòng bàn tay, cũng tựa hồ lặng lẽ truyền vào từ trường bên trong. Vốn là có chút cáo kỉnh không tự từ trường, được cái kia từng sợi viêm có thể truyền vào sau đó. Nhiếp Thiên lập tức cảm thấy cái kia từ trường, trở nên càng cuồng bạo mà hỗn loạn, chỉ là một bộ phận rất nhỏ viêm có thể, tăng thêm vào từ trường sau đó, tự hồ liền tăng cường rất nhiều cái kia từ trường uy lực. Đây là, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lấy tâm thần nhận biết, âm thầm suy nghĩ, hỗn loạn, vặn vẹo, sở dĩ hỗn loạn, là bởi vì từ trường bên trong tồn tại tinh thần lực, huyết nhục lực lượng, còn có linh lực, ba loại không giống lực lượng, hội tụ ở cùng nơi, đang vào lẫn nhau, mới để từ trường trở nên cực kỳ cáo kỉnh mà bạo loạn. Mà lực hỏa diễm, tuy rằng cùng linh lực đồng tông đồng nguyên, có thể dù sao có thuộc tính đặc biệt, nghiêm ngặt đến xem, lực hỏa diễm, nhưng là coi là loại thứ tư sức mạnh mới hình thái, chỉ là cực nhỏ lực hỏa diễm, liền tăng cường rất nhiều từ trường uy lực, này có phải là mang ý nghĩa? Từ trường bên trong không đồng lực lượng chủng loại càng nhiều, cái kia từ trường uy lực sẽ càng lớn, hắn rất nhanh bắt lấy ảo diệu bên trong, nếu như đúng là nếu như vậy, ta tự thân không có thuộc tính, còn có thể tu luyện càng nhiều thuộc tính linh quyết, mỗi một loại hàm có thuộc tính khác nhau linh quyết, cũng có thể coi là một loại không giống lực lượng, chủng loại đa dạng lực lượng, phân biệt truyền vào từ trường sau khi, chẳng phải là có thể càng trên diện rộng tốc độ mà tăng lên từ trường uy lực, như vậy suy nghĩ thì, ánh mắt hắn hơi tỏa sáng, tìm tới không ngừng tăng cường cái kia từ trường uy lực phương thức, cũng vào lúc này, cái kia Khôn La vực cổ bằng, mập mạp thân thể, lại một lần phóng lên trời, quả nhiên là hắn. Lần này, bởi vì khoảng cách càng gần hơn, liền Trịnh Bân đều thấy rõ dáng dấp của hắn. Hắn cùng Nhiếp Thiên vị trí nơi, phụ cận có từng khối vụn vặt tảng đá, hai người còn hết sức địa xúc thân thể, vì lẽ đó cái kia cổ bằng tuy nhằm phía tinh không, cũng không có ngay lập tức chú ý tới bọn họ, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức quả đoán đình chỉ suy nghĩ, mà là từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra hai loại đồ vật, một viên dùng để bảo mệnh linh phù. Một viên ống ánh long lanh, phóng thích cực hàn khí tức băng bạo châu, dựa theo Vu Tịch lời giải thích, một tấm linh phù đủ để chống đỡ tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả một đòn toàn lực, có thể bảo đảm hắn một mạng. Linh phù tổng cộng có 3 viên, cùng băng bạo châu như thế, đều là vật chỉ dùng được một lần, không tới thời khắc mấu chốt, tận lực không đi sử dụng, có thể cái kia cổ bằng, vốn là tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả, nếu như không nhờ vả một tấm linh phù, hắn thật không có tự tin khả năng giữ được tính mạng. Cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường, hắn là lần thứ nhất triển khai ra, hắn cũng không biết quy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể không đem cổ bằng đỡ được. Băng Bạo Châu, cũng giống như vậy, hắn đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần cổ bằng xuất hiện với Băng Bạo Châu phạm vi công kích bên trong, hắn sẽ không chút do dự mà động thủ. Xèo, cổ bằng cái kia to mọng thân thể, rơi xuống đất sau đó, lần thứ hai bay lên trời, cổ bằng tinh thần ý thức, như là một tấm kính đáo võng, bao trùm hướng quanh thân. Hắn là tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, tinh thần hắn ý thức nhận biết phạm vi, muốn vượt xa Nhiếp Thiên, ha, rốt cục cảm giác được hơi thở sự sống. Cổ bằng nhe răng nở nụ cười, đầu tương to bằng ánh mắt bên trong, toát ra tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân vị trí lăng hình thiên thạch, khinh thường nói, trốn đi. Có thể trốn đi thì có ích lợi gì, chỉ là hậu thiên cảnh tu vi, lại cũng dám bước vào thiên môn, này căn bản chính là đi tìm cái chết. Nói thầm, cổ bằng lúc trước còn lão đảo, tìm chung quanh con mồi thân thể, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân vị trí mà tới, hắn đến rồi. Trịnh Bân thấp giọng nhắc nhở, ừm. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói rằng, Trịnh Bân, lại cách ta xa một chút, 50 mét có hơn khoảng cách, sư phụ ta giao cho ta băng bạo châu, ta không có kiểm nghiệm quá uy lực, ta sợ thương tổn được ngươi. Trịnh Bân cả kinh sau, vội vàng lui về phía sau đi. Coi là thật là cách Nhiếp Thiên rất xa, hắn tự hồ nghe đã nói băng bạo châu đáng sợ, vốn đang nỗ lực tìm tàng Nhiếp Thiên, chú ý tới cổ bằng trực tiếp mà khi đến, liền rõ ràng hắn cùng Trịnh Bân dĩ nhiên bại lộ, không có lại che che giấu giấu, hắn thoải mái địa từ một tảng đá sau đi ra, chính diện đối với hướng cổ bằng, mấy chục giây sau, cổ bằng tiếng cười quái dị, đều đã truyền bá ra, không quan tâm các ngươi đến từ chính nơi nào, chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, còn dám bước vào thiên môn các ngươi. Chính là chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại, cổ bằng cười gằn, trên mặt thịt mỡ bởi vì hưng phấn mà run rẩy, như vậy các ngươi, ngộ đến bất kỳ nhân, đều chỉ có một con đường chết, huống hồ là ta, cổ bằng cái kia to mọng thân, đột nhiên gia tốc, như thân thể đạn pháo giống như gào thét mà tới, từng đạo hôi màu vàng ánh sáng, thỉnh thoảng từ trên người hắn lắp bắp mà ra, những ánh sáng kia tựa như có thể ảnh hưởng trọng lực tràn, để hắn lăn không mà đến thân thể. Thật lâu không có hạ xuống, thổ thuộc tính, đại địa chi lực, chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền rõ ràng cái kia cổ bằng tu luyện thuộc tính, vì là trong ngũ hành thổ chi linh lực, tu luyện thổ thuộc tính linh lực giả, có thể ảnh hưởng lớn địa trọng lực, để trọng lực vì là tự thân mà thay đổi, Nơi đây vì là vực ngoại lạnh lẽo tinh không, trọng lực vốn là nhược nhiều lắm, cảnh này khiến cái kia cổ bằng bay lên trời thân thể, có thể thời gian dài trễ không? Đợi đến cổ bằng cách hắn còn có hơn 100 mét thì, Nhiếp Thiên nắm chặt băng bạo châu, bị đột nhiên ném, xèo, băng bạo châu hóa thành một cục hàn quang, tựa như kéo một cái trắng toát băng lăng, phút chốc bắn về phía cổ bằng. Nhiếp Thiên một tia tinh thần ý thức, từ lâu lạc ấn ở băng bạo châu bên trong, ở cái kia băng bạo châu tới gần cổ bằng thì, trong lòng hắn bất chấp, quát lên, bạo, băng quang rạng rỡ băng bạo châu, theo hắn quát to một tiếng, trong nháy mắt bắn nhanh xuất thiên bách đạo băng mang, vô số băng lăng, giao băng, băng quang, từ cái kia tiểu tiểu băng bạo châu bên trong bắn mạnh mà ra, đem cổ bằng vị trí khu vực, toàn bộ cho bao phủ ở bên trong, khách khách khách, băng lăng, giao băng cùng băng quang, lắp bắp ra sau đó, tựa như hình thành lốc xoáy, hóa thành hàng băng phong bạo, đem cổ bằng im không với bên trong, hào, hàng băng phong bạo bên trong, cổ bằng cái kia to mọng thân thể, lập tức da tróc thịt nứt, phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, đầy trời băng quang lượn vòng, hình thành một đoàn to lớn hàng băng phong bạo, bão táp trung ương, không la vực cổ bằng, cả người máu me đầm đìa, có từng mảng thịt nát, phiêu cách xuất thân thể, băng bạo châu, Nhiếp Thiên sợ hãi thay đổi sắc mặt. Vì là cái kia một viên tiểu tiểu băng cầu, thả ra ngoài cảm giác mạnh mẽ đến một chút sợ hãi, cái kia băng cầu, chỉ có to như nắm tay, bắn mạnh ra sau đó, dĩ nhiên tung tóe ra hàng trăm hàng ngàn băng lăng, giao băng cùng băng quang, băng lăng, giao băng cùng băng quang, cũng giống như là từng chui lợi kiếm, không chỉ sắc bén vô cùng, còn chất chứa cực hàng lực lượng, nơi đây vì là hàng tịch tinh hà, băng bạo châu lực lượng, tự hồ có thể thỏa thích phóng thích, tiên thiên cảnh trung kỳ. Tu luyện thổ thuộc tính linh quyết cổ bằng, cách hắn còn có 100 mét, toàn thân đã máu thịt be bét, sư phụ chuẩn bị cho ta đồ chơi nhỏ, quả nhiên đều là thứ tốt. Nhiếp Thiên khóe miệng hiển hiện ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, nhìn cổ bằng ở hàng băng phong bạo bên trong kêu lên thê lương thảm thiết, âm thầm khoái ý, đồng dạng bị khiếp sợ đến, còn có bên cạnh Huyền Vũ cung Trịnh Bân, Trịnh Bân ở cái kia băng bạo châu nổ tung sau đó, cũng mục hiện ra kinh sợ, hắn nghe nói qua băng bạo châu chỗ đáng sợ. Nhưng từ không có hạnh gặp, lần này, Nhiếp Thiên lấy băng bạo châu gợi ra hàng băng phong bạo, để hắn thật sự hiểu băng bạo châu tại sao lại hung danh hiển hách, ào ào ào, ngay ở Nhiếp Thiên khà khà cười quá dị thì, cái kia hàng băng phong bạo trung ương cổ bằng, quanh thân đột nhiên vờn quanh từng vòng hôi màu vàng linh quang, những kia linh quang, bắt nguồn từ cổ bằng trong cơ thể thổ thuộc tính linh lực, kiên dày mà rắn chắc, răng rắc, hàng băng phong bạo bên trong cực hàng lực lượng. Cùng những kia hôi màu vàng vòng sáng đang dệt ở cùng nơi, truyền đến chói tai dị hưởng, gào khóc thảm thiết cổ bằng, tuy vô cùng thê thảm, nhưng dần dần ổn định thân thế, hắn cái kia to mọng thân thể, mang theo thâm hậu, trầm trọng lực lượng, tựa như mạnh mẽ thay đổi trọng lực tràn, huyền không phi động hàng băng phong bạo, ở trọng lực tràn đột nhiên gấp bội thì, đột nhiên quỷ dị mà đi xuống một rơi, một loại không gian sụp đổ giống như dị dạng cảm, lặng yên nổi lên Nhiếp Thiên trong lòng. Để hắn thầm cảm thấy không ổn, cũng vào lúc này, nhân hàng băng phong bạo trụy xuống, mà tạm thời thoát khỏi cổ bằng, to bằng đậu tương giống như con mắt, đột nhiên tập trung Nhiếp Thiên, xèo, sau một khắc, hắn cái kia to mọng thân thể, liền hoàn toàn thoát khỏi hàng băng phong bạo ràng buộc cùng ảnh hưởng, trên người hắn một giọt giọt tiên huyết, không bị khống chế địa nhỏ xuống, những kia tiên huyết ở hắn chạy như bay tới thì, như là rơi xuống chiếc bông mưa máu, ngươi chết đi cho ta, cổ bằng gầm thét lên. Như là kề bên tử vong khốn thú, giống như bị điên cuồng xung mà tới, phía sau hắn hàng băng phong bạo, cũng tại lúc này, dần dần tiêu tan, tựa như ở cực trong thời gian ngắn đã tiêu hao hết lực lượng, Nhiếp Thiên cẩn thận, cách này hỗn loạn vặn vẹo từ trường, còn cách một đoạn Trịnh Bân, bỗng nhiên biến sắc, không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở, Nhiếp Thiên nhếch môi, từ lâu đang bí ẩn chuẩn bị, hắn lòng bàn tay đối lập thủ quyết, cũng đã ở lặng lẽ biến hóa, trong lòng hắn sáng như tuyết. Biết vừa tu tập viêm linh quyết, không có khả năng lắm xúc phạm tới cổ bằng, hắn nắm giữ thủ đoạn, hỗn loạn vặn vẹo từ trường, hay là có thể ảnh hưởng đến cổ bằng, ở băng bạo châu sau khi, tiến một bước tiêu hao cổ bằng lực lượng. Ngoài ra, hắn có thể lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, vẫn như cũ vẫn là cái kia một thức nộ quyền, hắn đã ở trong tối tự tụ tập gắn sức lượng, thủ thế chờ đợi, chỉ chờ cổ bằng vọt tới cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường bên trong, dành cho đón đầu thống kích, hô. Nhiếp Thiên quanh thân, pha tạp vào tinh thần lực, linh lực, huyết nhục lực lượng, còn có lực hỏa diễm từ trường, đột nhiên trở nên càng cuồng bạo không tự. Cái kia từ trường, tự hồ theo hắn tâm tình chuyển biến, còn có thể tương ứng địa điều chỉnh. Xèo, cổ bằng to mọng thân thể, rốt cục cắt phá trời cao, từ thiên ầm ầm rơi rụng, địa tâm tách ra, hắn quát chói tai, hai tay mười ngón đầu ngón tay, có một bó cột hôi màu vàng ánh sáng, như dải lụa màu giống như bay xuống mà tới, những kia hôi màu vàng ánh sáng, đều mang theo thay đổi đại địa trọng lực năng lượng quỷ dị, tựa như có thể gợi ra địa tâm biến đổi lớn, có thể, ở những kia hôi màu vàng ánh sáng, vừa rơi vào Nhiếp Thiên quanh thân cái kia rung chuyển không ngớt vặn vẹo từ trường thì, hết thảy ánh sáng, đều đang ở trong khoảnh khắc tiêu diệt trong vô hình, không chỉ có như vậy, ở cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường bên trong, còn mặt khác có thêm một luồng sức mạnh mới, cái kia lực lượng, bắt nguồn từ hôi màu vàng ánh sáng, chính là cổ bằng trên người thổ thuộc tính linh lực, cuồng bạo rung chuyển vặn vẹo từ trường bên trong, từng tia một hôi màu vàng ánh sáng, trong nháy mắt đang dệt đến lực hỏa diễm, cùng huyết nhục lực lượng, linh lực, tân tràn vào lực lượng, không chỉ không có để cái kia từ trường ổn định lại, trái lại để cái kia từ trường uy lực, tăng thêm một bước, ồ, mạnh mẽ rơi rụng cổ bằng, đột nhiên phát hiện hắn cùng hắn phóng thích linh lực, trong nháy mắt mất đi liên hệ, hắn cái kia không bị khống chế nổ xuống thân thể, tới gần Nhiếp Thiên bên cạnh thì, đột nhiên sinh ra một loại khiếp đảm cảm, món đồ gì, cổ bằng sắc mặt biến đổi, ngửi được khí tức nguy hiểm, đã thử nghiệm điều chỉnh trọng lực, để thân thể tiếp tục trệ không, hắn không phải mạo muội hạng người, linh cảm đến không ổn thì, bản năng muốn bước ra rời đi, đáng tiếc, thường ngày chưa bao giờ xuất hiện dị thường trọng lực tràn, ở hắn tới gần Nhiếp Thiên đỉnh đầu cái kia một vùng không gian thì, càng đột nhiên mất khống chế, trong cơ thể hắn thổ thuộc tính linh lực, ở hắn đặc thù linh quyết biến ảo sau đó, căn bản liền chưa có thể thay đổi trọng lực, hắn cái kia thân thể mập mạp, vẫn là y theo trước quỷ tích, đột nhiên rơi vào vặn vẹo từ trường, phù phù, hạ xuống một khắc đó, cổ bằng sắc mặt nhất bạch, càng đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, tiên thiên cảnh trung thiên, tinh thần lực đầy đủ cường hãn hắn, ở rơi vào cái kia một chốc, phát hiện trong đầu tinh thần lực, giống bị hắn vị trí vặn vẹo từ trường cho triệt để ảnh hưởng, đầu óc hắn tinh thần lực, như là theo từ trường rung chuyển, mà trở nên cuồng bạo mà không tự, ở cảm giác của hắn trung, hắn từng sợi tinh thần lực, dây thừng giống như quấn quanh ở cùng nơi, cũng vượt triền càng chặt, tiên thiên cảnh tu vi hắn, tinh thần lực vượt xa Nhiếp Thiên, này vốn là hắn có thể triệt để áp đảo Nhiếp Thiên một đại lợi khí, nhưng hôm nay, to lớn tinh thần lực ưu thế, phản mà trở thành hắn gánh nặng, hắn đầu đau như búa bổ, đầu óc nửa thành một đoàn loạn ma, miệng mũi cùng con mắt, lỗ mũi, thậm chí lỗ tai, cũng dần dần có máu tươi ròng ròng đi ra, hắn dĩ nhiên trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, hống, cổ bằng điên cuồng gầm thét lên, từng đạo hôi màu vàng linh lực ánh sáng, còn như mũi tên, bắn nhanh bát phương, có thể những kia linh lực lưỡi dao sắc, vừa rời đi thân thể của hắn, vẫn như cũ chịu đến hỗn loạn vặn vẹo từ trường ảnh hưởng, hết thảy linh lực ánh sáng, chỉ cần ở cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường bên trong, đều bị dẫn đường, không tự lượng vòng, khiến cho cái kia từ trường cuồng bạo càng kinh người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.